phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, độc thân Chu Lộ Tây, ngoặc kép, Thu Phong, ngoặc kép chấm hỏi, Thu Phong là gặp qua Thu nhỏ về sau Tô Tử Khanh. Giờ phút này thấy Tô Tử Khanh tại đây, lập tức sợ tới mức thay đổi sắc mặt, ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Một bộ ta xâm nhập ngươi địa bàn giả mô giả dạng chính là muốn làm gì? Tô Tử Khanh lười đến xem nàng, đơn giản tìm bên cạnh một cái tiểu mâm, Kiều Chân ngồi đi lên, nói nữa, như vậy chột dạ, vừa rồi làm gì, ngươi chừng nào thì tới? Thu Phong cắn chặt răng, một đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Tô Tử Khanh. Ngươi đều nghe thấy chút cái gì? Gì cũng không nghe thấy, Tô Tử Khanh nhún vai. Hắn nhẹ nhàng bâng cua thái độ cùng Thu Phong sống thoát thoát một cái oán phụ đầu thai bộ dáng so. Sánh với, thập phần tiên minh, đợi nửa ngày. Đều là Thu Phong một người ở đâu dương nanh múa vuốt sinh khí. Tô Tử Khanh đều cảm thấy có chút nhàm chán. Có kia công phu hắn còn không bằng đi địa phương khác tìm xem. Nhìn xem còn có hay không cái gì manh mối mang về cấp Mao Mao bọn họ, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, Thu Phong ánh mắt trầm xuống. Nghe Tô Tử Khanh lời này, hiển nhiên là cái gì cũng chưa nghe thấy. Một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết tiếp tục quấn lấy Tô Tử Khanh không bỏ. Rốt cuộc Tô Tử Khanh phía sau người kia, bọn họ ai đều không thể trêu vào, nửa ngày không mở miệng Chu Lộ Tây đột nhiên nói. Thu Phong ân, Chu Lộ Tây tùy tay trêu chọc hai hạ đầu ngón tay. Vất qua tinh xảo mỹ giáp mặt trên châu sức, nhẹ giọng nói, Tô Tử Khanh hiện tại liền lớn như vậy điểm, ta một bàn tay đều có thể cho hắn bóp chết ngươi. Thu Phong chợt sửng sốt, nàng có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Chu Lộ Tây, nàng chính là ở chán ghét Tô Tử Khanh. Cũng không nghĩ tới thật sự chi hắn vào chỗ chết, tuy rằng phía trước từng có tâm tư, kia cũng là ở Tô Tử Khanh hôn mê thời điểm, nàng động thủ. Tô Tử Khanh căn bản sẽ không cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Trực tiếp ở ngủ mơ bên trong đã bị đá ra trò chơi, nhưng là hiện tại. Tô Tử Khanh là thanh tỉnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết chính mình đây là đang làm cái gì, Chu Lộ Tây thật sự động thủ. Kia, cùng những cái đó, quỷ quái lại có cái gì khác nhau? Chúng ta chu bị lâu như vậy, ngươi nên sẽ không tưởng liền như vậy từ bỏ đi. Chu Lộ Tây hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, Tô Tử Khanh không biết tại đây đã bao lâu, cũng không biết nghe đi vào nhiều ít, đến lúc đó hắn nếu là thật sự đem chúng ta kế hoạch nói cho Mao Mao bọn họ. Chúng ta đây tại đây bận việc như vậy nửa ngày không phải không hề ý nghĩa sao? Thu Phong thở dài, nói, muốn động thủ ngươi tới. Ta nhưng không nghĩ đem chính mình liên lụy đi vào, vừa rồi Chu Lộ Tây thuần túy chính là nói đến. Dễ nghe, chính mình cung cấp một cái ý tưởng, nhưng là thời gian dài như vậy đều không có chính mình chủ động ra tay. Hiển nhiên là chờ Thu Phong đâu, nghĩ vậy, Thu Phong mắt trợn trắng, đây là muốn cho nàng đương đao. Ha ha, nàng mới không như vậy xuẩn đâu, ngươi lời này có ý tứ gì? Chu Lộ Tây vừa nghe nàng cái này lời nói liền tức giận. Nào có ngươi như vậy nói chuyện phiếm? Ta chính là cùng ngươi nói một chút mà thôi. Một bộ cấp khó dằn nổi thúc giục ta động thủ bộ dáng. Ngươi là muốn làm sao nha? Cấp khó dằn nổi chính là ngươi vẫn là ta. Ngươi so với ta rõ ràng hơn, Thu Phong xem thực minh bạch. Các nàng hai người hiện tại là tạm thời đồng minh. Nhưng là trên thực tế mỗi người trong lòng vẫn là chính mình nghĩ chính mình sự đâu. Nói trắng ra là, các nàng bản thân chính là lẫn nhau đối địch người chơi. Liền tính là thật trở thành đồng đội, kia lại có thể có vài phần thiệt tình đâu, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Tiếp đón xuống tay nói, hai người nếu không đánh một trận, tại đây ngốc ngốc đứng cũng không thú vị, đánh lên tới mới có xem đầu tìm chết. Chu Lộ Tây trở tay một cái tát chụp ở trên bàn. Sức lực không nhỏ, liên quan cái bàn cũng đi theo cùng nhau đong đưa. Tô Tử Khanh vội vàng bắt được phía sau mâm, ý đồ ổn định thân hình, nhưng là không đợi hắn ngồi ổn, Chu Lộ Tây lại là một cái tát, Này một cái tát chính vừa lúc vỗ vào mâm thượng, Tô Tử Khanh nhịn không được bạo thô, dựa, cùng lúc đó, hắn liên quan mâm cùng nhau bay lên, Tô Tử Khanh gắt gao bắt lấy mâm bên cạnh, loại này độ cao mâm ngã xuống tất toái không thể nghi ngờ. Tô Tử Khanh thẳng tắp rơi xuống khẳng định cũng sẽ dừng ở những cái đó vỡ vụn mâm thượng. Nếu là mệnh hảo vậy chịu điểm vết thương nhẹ, nếu là mệnh không tốt, khả năng chỉ sợ sẽ mệnh tăng đương trường, Chu Lộ Tây tưởng chính là như vậy, đem hết thảy coi như là thực ngoài ý muốn, đến lúc đó cho dù Tần Nam thật sự tìm tới môn tới. Chu Lộ Tây cũng có thể nói, là Tô Tử Khanh chính mình bỏ cái bàn thời điểm không lộng ổn. Lôi kéo mâm cùng nhau ngã xuống, sau đó bị toái pha lê cặn bã chát thấu thân mình. Máu tươi chảy ròng, ngạnh sinh sinh mất máu quá nhiều đã chết nhưng mà. Không chờ Tô Tử Khanh rơi xuống đất, Tần Nam đột nhiên xuất hiện, đem mâm nắm ở trong tay, mâm chợt dừng lại. Tô Tử Khanh lảo đảo lắc lư thiếu chút nữa lại bị vứt ra đi. Tần Nam vội vàng đem Tô Tử Khanh ôm lấy, đem mâm quăng qua đi. Chu Lộ Tây ở Tần Nam xuất hiện thời điểm đã bị dọa choáng váng. Giờ phút này càng là ngốc ngốc lăng lăng nhìn mâm bay lại đây. Phanh, Chu Lộ Tây bụng mặt, kêu thảm thiết một tiếng. A, Thu Phong đột nhiên lui về phía sau, nhìn Chu Lộ Tây bị thương. Nàng cũng không dám tiến lên nói cái gì đó. Run run rẩy rẩy tưởng xúc ở góc, che giấu chính mình tồn tại cả mơ siêu mâm tiêu rớt Chu Lộ Tây nửa bên mặt. Tần Nam lạnh giọng nói. Tìm chết Tô Tử Khanh cả người run rẩy ghé vào Tần Nam ngực. Nho nhỏ một bàn tay là có thể phủng lại đây người. Tựa hồ là khóc không lớn điểm tiểu gia hỏa khóc đến thập phần thương tâm. Tần Nam đau lòng dùng ngón cái sờ sờ hắn đầu. Phía trước hắn vẫn luôn đi theo Tô Tử Khanh phía sau bảo hộ hắn. Trên bàn manh mối không nhiều lắm. Đi qua một vòng liền sẽ xuống dưới. Tần Nam liền không đi theo, ở Chu Lộ Tây cùng Thu Phong tiến vào thời điểm. Hắn càng là không có đem người để vào mắt, ai có thể nghĩ đến. Chu Lộ Tây cư nhiên thật sự dám động thủ. Thấy thúc giục không được Thu Phong, liền chính mình động thủ. Tần Nam lúc này mới khôi phục chính bản thân. Giữa không trung tiếp được Tô Tử Khanh, mà Tô Tử Khanh như vậy hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Làn đạn, ngoặc kép chấm than, ngoạ tao. Cái này Chu Lộ Tây là chuyện như thế nào? Quá mức đi, một hồi trò chơi dùng đến như vậy ác sao? Liền không biết cái gì là công bằng công chính cạnh tranh sao? Một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ hài tử đi thương tổn một cái lớn bằng bàn tay Tô Tô. Yếu điểm mặt sao? Ta phi, Tô Tô khẳng định khóc. Ta Tô Tô bảo bảo a. Ô ô ô, boss đánh chết nữ nhân này. Ngoặc kép. Tần Nam vỗ vỗ Tô Tử Khanh nói, đừng sợ. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, khóe mắt mơ hồ có một giọt nước mắt, Tần Nam không chờ thấy rõ ràng, Tô Tử Khanh lại lần nữa vùi đầu đi vào, không nghĩ cho hắn xem mơ siêu Tần Nam cũng không có cưỡng cầu, hờ hững giơ tay, chợt thu nạp lòng bàn tay, phòng trong ánh sáng nháy mắt ám hạ, phòng trong sở hữu bài trí không ngừng phát chỗ, khanh khách đặng đặng tiếng vang. Đường phòng trong cuối cùng một tia ánh đèn biến mất về sau. Phòng trong đột nhiên vang lên nữ nhân bén nhọn gào giống. Ấy cha, tiếng kêu thảm thiết ở phát tán mở ra phía trước, bị Tần Nam khống chế ở phòng trong, một có điểm tiếng vang đều không có truyền ra đi, đừng khóc. Không có việc gì, Tần Nam vỗ vỗ trong lòng ngực người. Nhẹ giọng nói, khóc ách giọng nói, nên nói không ra lời nói tới, a. Tô Tử Khanh mờ mịt ngẩng đầu, khóc gì nha, Tần Nam, ngoặc kép, ngươi vừa rồi, khóe mắt, Tô Tử Khanh sờ sờ khóe mắt, còn có chút ướt rầm rề, ai ta đi, đều cười khóc Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, cười, cười khóc, vừa rồi là ai nói thấy kia một giọt nước mắt thời điểm tâm đều nát. Ngươi nhanh lên đứng ra, ta muốn cười lời nói ngươi, ha ha ha ha. Tô Tô thật quá đáng. Tần Nam hiển nhiên cũng không nghĩ tới còn có này một cọc sự. Nhưng là đối với như vậy tiểu cái Tô Tử Khanh, hắn lại sinh không dậy nổi cái này khí. Cuối cùng chỉ có thể là chính mình thở dài. đem cái này tức giận chôn ở trong lòng. Có tốt như vậy cười sao? Tô Tử Khanh gật gật đầu. Xác thật thực buồn cười, xúi dục Thu Phong Nga động thủ. Thu Phong căn bản không phản ứng nàng. Cuối cùng Chu Lộ Tây không có biện pháp, chỉ có thể chính mình động thủ. Vừa rồi Chu Lộ Tây cái kia biểu tình, miễn bàn thật tốt cười, Tần Nam sờ sờ hắn đầu nhỏ. Lần sau không được như vậy, Tô Tử Khanh cười tủm tỉm nhón mũi chân cọ cọ. Cố ý dùng đà đà khí thanh âm nói. Biết rồi, Tần Nam nói. Tiểu kiều khí bao, Tô Tử Khanh chu chu môi. Hừ, góc Thu Phong sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn ngã xuống ở góc tường. Ánh mắt dại ra, có phải hay không mở ra đôi môi tựa hồ là tưởng mở miệng nói cái gì? Nhưng là giấy giụa sau một lúc lâu đều không thể nói ra một câu. Trần Trừ ôm lấy hai chân, tận lực cuộn tròn lên. Sau này trốn, Tô Tử Khanh vừa rồi vẫn luôn chui đầu vào Tần Nam trong lòng ngực. Căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Giờ phút này thấy Thu Phong như vậy có chút kỳ quái. Dọa thành như vậy, đến nỗi sao, chính là Tần Nam ôm Tô Tử Khanh đi đến một cái khác phòng. Nhàn nhạt lưu lại một câu, quá nhát gan, Tần Nam đi vào về sau. Nóc nhà thượng mấp máy tiếng nước càng lúc càng lớn. Thu Phong lo sợ không yên ngẩng đầu. Liền thấy từng khối bị tra tấn không thành hình thịt nát bùm bùm đi xuống rớt. Thu Phong sợ tới mức đôi tay ôm đầu. Tô Tử Khanh ngồi ở Tần Nam lòng bàn tay kỳ quái nhìn quanh bốn phía. Nơi này như thế nào còn có một cái phòng trong. Che giấu manh mối, Tần Nam nhàn nhạt nói xong. Đem Tô Tử Khanh đặt ở kệ sách nhất bên cạnh kia một khối. Đi vào cẩn thận tìm xem. Còn có thể thấy khác manh mối, hảo. Tô Tử Khanh từ thư tịch khe hở bên trong tễ đi vào. Khoảng cách không tính tiểu, thông qua một cái hắn lại vừa lúc chỉ là, thu nhỏ là vì phương tiện tìm kiếm manh mối. Kia hắn hiện tại thu nhỏ muốn so với bọn hắn còn nhỏ đến nhiều. Nếu không phải ngoài ý muốn, đó có phải hay không liền chứng minh, đây là bình thường tình huống. Người chơi khác cũng có thể sẽ biến thành này phúc lớn nhỏ. Chỉ là còn chưa tới cơ hội thôi, Tô Tử Khanh tả hữu vòng vài vòng. Nhất rõ ràng phát hiện chính là một sợi tóc, trên tóc còn dính huyết, mặt khác liền không có, đây là Tần Nam nói quan trọng manh mối. Không nên đi, Tô Tử Khanh đều cảm thấy không quá khả năng, lại nhiều đi vài bước. Phát hiện, này lũ tóc có một bộ phận bị kẹp ở trong sách. Trang sách cũng bị huyết nhiễm ướt một tiểu khối, manh mối hẳn là chính là quyển sách này, Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè tưởng đem quyển sách này đẩy ra đi, nhưng là bởi vì thân hình kém quá lớn, vô luận Tô Tử Khanh như thế nào nỗ lực, dùng hết sức lực, cũng chưa biện pháp đem thư đẩy ra đi, chỉ là có một ít rất nhỏ hoạt động, càng nhiều liền không có. Tô Tử Khanh xoa xoa trên đầu mồ hôi. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài làm Tần Nam hỗ trợ đem thư lấy ra đi. Ai biết mới vừa đứng lên liền dẫm chúng ướt rầm rề đầu tóc. Trực tiếp quăng ngã một cái ngưỡng đảo. Ngạnh xinh xinh đánh vào kia quyển sách mặt trên. Tô Tử Khanh dồn dập phát ra một tiếng kinh hô. Kia quyển sách cũng trực tiếp bị hắn đẩy đi ra ngoài. Tô Tử Khanh ngã quỵ vứt ra tới. Nhảy ra không biết ngồi ở địa phương nào. Ở không trung không có lắc lư bao lâu, liền bắt đầu đi xuống, cái này như là thang trượt giống nhau đồ vật. Tô Tử Khanh từ trung gian rơi xuống đi, sau đó một đường hoạt đến đuôi. Thang trượt còn khá dài, từ kệ sách độ cao đến phía dưới cũng không biết vòng mấy cái vòng. Đến nhất phía dưới thời điểm, Tô Tử Khanh đều cảm thấy chính mình mông chết lặng, cuối cùng Tô Tử Khanh lần thứ hai bay đi ra. Ngoài. Sau đó vừa lúc bị chờ đợi đã lâu Tần Nam phủng ở lòng bàn tay. Tần Nam đem Tô Tử Khanh nâng lên tới, hôn hôn hắn cái chán, ngôn ngữ gian mang theo ý cười. Hảo chơi sao, Tô Tử Khanh chất phác một khuôn mặt, mông đều mau không có còn hảo chơi. Tần Nam giúp hắn xoa xoa, ngoặc kép, Tô Tử Khanh thở phì phì đem hắn tay kéo xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Từ hắn vừa rồi rơi xuống địa phương, mãi cho đến cuối cùng, thang trượt còn khá dài, lớn nhỏ vừa lúc, làm Tô Tử Khanh có thể ngồi ở bên trong cũng không hoạt ra tới. Chỉ là này một chuỗi xuống dưới, Tô Tử Khanh cũng thiếu chút nữa không chết ở mặt trên, Tô Tử Khanh hỏi. Cái này là ngươi làm cho, vừa rồi hắn đi vào thời điểm bên ngoài còn gì đều không có đâu, đúng vậy, Tần Nam nói. Thích sao, Tô Tử Khanh rầu rĩ nói. Thích, ta biến đại cũng muốn có một cái. Hành, Tô Tử Khanh làm nửa ngày, chờ hoãn lại đây về sau hỏi. Ta vừa rồi đâm xuống dưới kia quyển sách đâu? Ngô, Tần Nam khó xử nhíu mày, Tô Tử Khanh, làm sao vậy? Tần Nam ánh mắt khắp nơi mơ hồ, thuận miệng nói, vừa rồi thư rơi xuống thời điểm ta sợ nó đập hư thang trượt. Liền cấp đánh bay, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta hao hết tâm tư đánh hạ tới thư, ngươi liền như vậy nhẹ nhàng đem nó cho ta đánh bay. Tô Tử Khanh như vậy tiểu cái thân mình, ở trong phòng tìm một quyển sách thập phần gian nan, hắn dứt khoát ngồi ở Tần Nam lòng bàn tay, khoanh tay trước ngực, thở phì phì nói, ngươi cho ta tìm, hảo. Tần Nam không hề câu oán hận, phùng Tô Tử Khanh tìm khắp phòng mỗi một góc, cuối cùng ở một cái khác kệ sách thượng, tìm được rồi bị gõ tiến cái giá thư, Tô Tử Khanh thấy thời điểm. Kia quyển sách ngạnh sinh sinh tạp ở mặt trên, không khỏi có chút tấm tắc bảo lạ. Người đây là sử bao lớn sức lực liền tùy tay đánh một chút, Tần Nam khi nói chuyện có chút vô. Tội, tùy tay nhổ xuống tới đưa cho Tô Tử Khanh. Ngươi là tại đây mở ra, vẫn là đi ra ngoài tìm đồng đội cùng nhau xem. Đi ra ngoài cùng nhau xem đi, Tô Tử Khanh mở ra hai tay muốn ôm lấy quyển sách này. Nhưng là hai người thân hình kém quá nhiều, không có biện pháp ôm lấy thư. Ngược lại như là một cái ghé vào mặt trên bộ dáng, Tần Nam dứt khoát đem thư đường ngang tới. Làm Tô Tử Khanh ghé vào mặt trên, sau đó mang theo người cùng thư cùng nhau đi ra ngoài thời điểm thế tất muốn đi ngang. Qua phía trước phòng, trên mặt đất thịt nát đã bị thu thập sạch sẽ, Thu Phong như cũ là một bộ biểu tình hoảng hốt bộ dáng ngồi ở chỗ kia. Nghe thấy có người lại đây. Càng là sợ tới mức cả người một run run, nhưng là Tô Tử Khanh xem cũng chưa xem nàng. Tần Nam cũng đồng dạng là lười đến phản ứng. Phùng Tô Tử Khanh liền đi rồi, Tô Tử Khanh đến thời điểm. Chỉ dư lại đồng đội đang ngồi ở kia thương lượng cái gì. Tô Tử Khanh đi qua đi hô. Mau mau, ta tìm được rồi một quyển sách. Mau mau giơ giơ lên trong tay sổ nhật ký. Nói, xào. Chúng ta đây cũng là một quyển sách, thư mặt trên có mang theo huyết đầu tóc, Tô Tử Khanh đem thư đưa cho hắn, ý bảo chính hắn lật xem mơ siêu, chúng ta tìm được cái này trong nhật ký nói. Có người ở buổi tối xâm nhập trường học, bị phát hiện về sau tránh ở học sinh trong ký túc xá. Vì phòng ngừa người này chạy ra đi, trường học phong bế kia gian ký túc xá, người tìm được kia kiện quần áo. Hẳn là chính là cái kia xâm nhập giả, đến nỗi những cái đó hài cốt, chính là học sinh không chạy, vì cái gì? Tô Tử Khanh hỏi, nếu chỉ là có người xông vào, trực tiếp đem người bắt lấy không phải hảo, vì cái gì sẽ lựa chọn phong bế ký túc xá? Đây cũng là chúng ta không nghĩ ra, Lệ Văn cấp Tô Tử Khanh đổ một chén trà nóng. Nói, có thể là người kia có cái gì vấn đề đi, Lạc Diệp nhún vai. Bọn họ có thể tìm được một cái manh mối đều đã thực không tồi. Rốt cuộc chúng ta tìm được nhật ký là học sinh viết. Hắn cũng chỉ là đem chính mình biết đến sự tình trần thuật ra tới. Dư thừa sự tình vẫn là đến lại tìm xem khác, Tô Tử Khanh nâng nâng cằm. Chỉ vào mau mau trong tay thư, nhìn xem kia quyển sách ngọa tào. Mau mau đơn giản lật xem một lần, thật sự không nhịn xuống mắng. Cái này rác rưởi trường học. Như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu? Tô Tử Khanh ngồi ở cái hộp nhỏ thượng loạn choạng hai chân. Hỏi, chuyện gì? Đây là một quyển thực nghiệm ký lục, mau mau mở ra đệ nhất trang. Mặt trên rõ ràng là một sợi lông tóc, còn có một ít rậm rạp ký lục từ. Một hào, thực nghiệm thất bại, dư lại đều là một ít thực nghiệm chung DNA thực nghiệm quá trình. Ta liền bất quá nhiều lắm lời. Rốt cuộc ta cũng nghe không hiểu, phía dưới, hai hào, ba hào, đều là thất bại phẩm, 79 hào mới miễn cưỡng tính thượng thành công, tới rồi đệ 80 hào, liền không còn có ký lục kia, cái gọi là xông tới người, thì thật là trốn đi thí nghiệm phẩm. Tô Tử Khanh nhíu mày, bọn họ đây là không nghĩ làm cái này thực nghiệm bại lộ. Cho nên mới tính toán mượn đao giết người, làm cái kia trong ký túc xá khả năng biết tình huống học sinh đều biến mất. Lạc Diệp lại hỏi. Kia mặt khác hài cốt lại nói như thế nào đâu? Hẳn là những cái đó thực nghiệm nhân viên đi. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Nói, nếu người kia đã chết, lại ở phim kinh dị, cái này khẳng định chính là quỷ. Quỷ muốn giết người, ai lại tàng được đâu? Những cái đó uổng mạng học sinh, còn có mặt khác thí nghiệm phẩm, này đó nên là trong trường học quỷ đi. Bọn họ mục đích không ở giết người. Có phải hay không tìm được trong ký túc xá cái kia quỷ? Nghĩ cách siêu thoát rồi hắn. Trận này cho chơi liền kết thúc. Mau mau gật gật đầu. Thâm chấp nhận nói. Có thể đi thử xem mơ siêu. Lệ Văn hỏi. Chúng ta đây muốn đi đâu tìm đâu? Ngoặc kép, làm thực nghiệm địa phương khẳng định sẽ ẩn nấp chút. Loại này ghê tởm sự. Khẳng định không thể gióng trống khua chiêng bày ra tới. Mau mau sầu không được. Có thể biết được làm thực nghiệm địa phương ẩn nấp, nhưng là bọn họ không biết nên đi nào tìm a. Càng bí mật càng khó tìm, biết rõ đường ra liền ở bờ bên kia, nhưng người cố tình tìm không thấy kia hình cầu, đảo còn không bằng cái gì cũng không biết đại an. Ổn, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới cái kia sau lại hơn nữa đi tường, Tô Tử Khanh hồ nghi hỏi. Có thể hay không cùng cái kia tường có quan hệ? Tường. Mau mau nhíu mày, đem thư khép lại phóng tới một bên. Chính là ngươi nói cái kia cố ý để lại một cái khẩu tường. Đúng vậy, Tô Tử Khanh nói. Chính là cái kia tường. Cái kia tường xuất hiện quá kỳ quái. Có thể qua đi tìm xem thử xem mơ siêu, Lệ Văn tháo xuống mắt kính. Nhéo nhéo giữa mày, có chút mỏi mệt nói. Chính là ngươi đi vào về sau. Bên trong trừ bỏ hài cốt bên ngoài cái gì đều không có. Mặt khác đâu, nếu là vách tường, chúng ta đây thân thể lớn nhỏ cũng không quá khả năng vào đi thôi, hãy đi trước nhìn xem đi, mau. Mau nói, mọi việc đều đến thấy đồ vật mới có thể kết luận, hảo Tô Tử Khanh nói xong. Xoay người nhảy hồi Tần Nam lòng bàn tay, Tần Nam còn lại là chịu thương chịu khó đương chỉ lộ, vừa rồi bọn họ ở giao lưu manh mối thời điểm. Tần Nam nửa câu lời nói cũng chưa nói. Khả năng cũng là sợ ảnh hưởng bọn họ phán đoán, nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là muốn hỏi một câu, chúng ta ý nghĩ là đúng sao? Nếu không phải, bọn họ như vậy đi một chuyến, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Bất quá Chu Lộ Tây bên kia đã chết, chỉ còn lại có một cái Thu Phong, hẳn là cũng sẽ không cho bọn họ cung cấp manh mối. Nếu là bọn họ tưởng thắng, nhất định phải chủ động tìm một người mở ra hộp. Khả năng sẽ chết đi hai người đi, Tần Nam nói. Đúng vậy, Tô Tử Khanh ánh mắt một chút liền sáng. Đứng lên hưng phấn hỏi, có vấn đề quả nhiên là kia mặt tường có phải hay không? Tần Nam gật gật đầu, ân kia mở ra kia mặt tường, chính là phòng thí nghiệm. Không phải, Tần Nam xoa xoa hắn đầu nhỏ, nói, hỏi lại đi xuống. Khắc manh mối đều nói cho ngươi, vậy ngươi trực tiếp nói cho ta bái, Tô Tử Khanh không sao cả nói. Còn đỡ phải ta lung tung đoán tới đoán đi, Tần Nam biết hắn nói như vậy chỉ là thuận miệng một đáp. Thôi, cũng không phải muốn biết sở hữu manh mối. Nếu là hắn thật sự nói, Tô Tử Khanh chỉ sợ còn sẽ sinh khí. Một hồi đi vào thời điểm, chú ý vách tường là được. Tổng có thể phát hiện không đúng, hảo đát, Tô Tử Khanh đứng lên. Hướng tới Tần Nam vẫy vẫy tay, ở Tần Nam dựa lại đây thời điểm, ôm hắn mặt hung hăng hôn một cái. Đường đường yêu nhất ngươi, Tần Nam giờ phút này trong đầu chỉ có hai chữ. Đáng yêu, nho nhỏ một người, thật là quá manh, bất quá cũng đúng là bởi vì tiểu. Dư thừa sự tình đều làm không được, Tần Nam thở dài. Ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, chờ ngươi lớn lên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, mau mau bọn họ ba người thập phần ăn ý rời xa Tần Nam 3 mét xa. Chỉ gian nan thấy một cái bóng dáng, làm cho bọn họ có thể đuổi kịp, nửa bước dựa vào gần đều không có, Lệ Văn xem ê răng. Hỏi, bọn họ hàng ngày chính là tú ân ái sao? Hàng ngày không phải tú ân ái. Tú ân ái là toàn bộ sinh hoạt đi, mau mau cười cười. Bọn họ cảm thấy là tú ân ái. Nhưng là nhân gia trên thực tế chỉ là thực bình thường hàng ngày ở chung. Không có một chút giấu giếm thôi. Nào coi như là tú ân ái. Càng ân ái nhân gia đều có đâu, mau mau vui cười hỏi. Hâm mộ sao? Lệ Văn chừng hắn một cái. Ta có cái gì nhưng hâm mộ? Có thể làm ta ghen ghét chỉ có tiền, vậy ngươi lại không có tiền còn không có đối tượng. Lệ Văn, ngoặc kép, thảo, vô pháp nói chuyện phiếm. Câm miệng, ngươi đem miệng cho ta nhắm lại, Lệ Văn vén tay áo. Nghĩ, cũng chính là chính mình vũ lực giá trị không cao. Bằng không thế nào cũng phải đem Mao Mao ấn ở kia đưa hắn một đốn đòn hiếm mơ siêu Mao Mao ngửa đầu. Hư khởi cười nhỏ, ai? Độc thân cầu bi ai, Lệ Văn, ngoặc kép, hết chương.